Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4310, phản kích. Ta Tiền gia đã chuẩn bị xong thiên la địa võng, liền đợi đến yêu tộc tới cửa đâu. Tiền gia chủ ở trên buổi trưa sau khi trở về, lập tức hạ lệnh nhường Tiền gia các nơi cường giả lập tức trở về gia tộc. Chuẩn bị chiến đấu, các nơi pháp trận cùng nhau mở ra, cường giả khắp nơi cấp tốc trở về. Bây giờ Tiền gia giống như một tấm triển khai thiên la địa võng. Nước tát không lọt, con ruồi khó ra, ta xin khuyên Tiền gia chủ không nên khinh địch. Tiền gia không nhất định là những yêu tộc kia đối thủ. Trông thấy Tiền gia chủ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Lâm Bạch vẫn là không nhịn được dội xuống nước lạnh. Tiền gia chủ nhíu mày. Thanh La tiểu hữu, ta biết ngươi xuất từ Vĩnh Hằng Ma Tông bực này danh môn đại phái. Thấy cái gọi là cũng viễn siêu chúng ta Man Di chi địa võ giả. Nhưng là, Thanh La tiểu hữu như vậy khinh thị chúng ta Tiền gia. Lão phu trong lòng xác thực có chút không vui. Ta Tiền gia mặc dù so ra kém Vĩnh Hằng Ma Tông, nhưng hơn 10 vị đạo thần cấp độ võ giả vẫn là cầm ra được. Trước ngươi cũng đã nói, cái kia Thận Yêu cũng là đạo thần tu vi. Chẳng lẽ Thanh La tiểu hữu cảm thấy ta Tiền gia hơn 10 vị đạo thần cường giả đều là công tử bột, liền một cái đạo thần cảnh giới yêu tộc đều không đối phó được sao? Ha ha, Tiền gia chủ không nên hiểu lầm. Ta cũng không có xem thường Tiền gia ý tứ. Lâm Bạch vội vàng lắc đầu cười nói. Chỉ là ta muốn nhắc nhở một câu Tiền gia chủ. Như trong Hoang Long Thành chỉ có cái kia Thận Yêu một vị đạo thần yêu tộc, vậy liền không đến mức đau đầu như vậy rồi. Dễ như trở bàn tay liền có thể đối phó hắn. Thế nhưng là Tiền gia chủ ngươi suy nghĩ một chút. Lúc trước bị yêu tộc tiêu diệt gia tộc bên trong, chẳng lẽ liền không có đạo thần cảnh giới võ giả sao? Chẳng lẽ bọn hắn nội tình so ngươi Tiền gia yếu hơn sao? Ta cảm thấy không thể nào. Ta thậm chí còn nghe nói mấy ngày trước đây bị hủy diệt Bắc Thành Vương gia, nội tình cùng cường giả vẫn còn so sánh Tiền gia tốt hơn đâu. Nhưng bọn hắn vẫn không có chạy ra yêu tộc độc trưởng. Tiền gia chủ nghe chút, không khỏi sắc mặt nặng nề. Thanh Long Thương hội hội trưởng nói ra, Thanh La tiểu hữu có ý tứ là nói, trong Hoang Long Thành còn có mặt khác yêu tộc. Lâm Bạch nói ra, ta đoán chừng trong Hoang Long Thành yêu tộc cũng đều là đạo thần cấp độ, mà lại không chỉ một vị. Cái kia Thận Yêu hẳn là chỉ phụ trách bố trí mê vụ, mê huyễn võ giả, mà Đồ Sát Vương gia cả nhà thì là mặt khác yêu tộc. Giữa bọn họ với nhau phối hợp hành động, ta sơ bộ đánh giá một chút, có thể một hơi thở đem một tòa cỡ lớn gia tộc nhổ tận gốc. Trong vòng một đêm Đồ Sát hầu như không còn, chỉ ít cần hơn 30 vị đạo thần cấp độ yêu tộc liên thủ mới có thể làm đến. Tại hạ chưa từng cùng đạo thần cảnh giới võ giả giao thủ qua, cho nên đối với đạo thần cảnh giới lực lượng phán đoán cũng vẻn vẹn bắt nguồn từ trong Vĩnh Hằng Ma Tông một chút điển tịch. Có lẽ có sai lầm, nhưng ta cảm thấy cũng sẽ không sai lầm quá lớn. Cho nên, tại hạ không có xem thường Tiền gia ý tứ, chỉ là muốn nhắc nhở Tiền gia chủ. Các ngươi tốt nhất làm tốt cùng hơn 30 vị đạo thần yêu tộc giao thủ chuẩn bị tâm lý. Mà lại, cái kia Thận Yêu mê vụ có thể mê huyễn võ giả tâm thần, giống như huyễn cảnh, sẽ ảnh hưởng võ giả phán đoán, nhường võ giả thực lực hạ thấp lớn suy yếu. Tiền gia chủ mặt mo tái nhợt, cái này, Tiền gia mặc dù nội tình không sai, nhưng là trong gia tộc cường giả xác thực không có có nhiều như vậy. Coi như toàn lực ứng phó, nhường trong gia tộc tránh sinh tử quan lão tổ xuất thủ, đoán chừng cũng chỉ có hơn 10 vị đạo thần cường giả mà thôi. Làm sao có thể đối phó được yêu tộc hơn 30 vị đạo cảnh cường giả? Hơn nữa còn có một con có thể mê huyễn võ giả tâm thần Thận Yêu. Tiền gia chủ, người cũng không cần nhụt chí. Nếu mọi người như vậy đều là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bỏ mặc Tiền gia bị yêu tộc giết chết. Thanh Long Thương hội hội trưởng thông suốt khởi hành, sắc mặt cương trực, mặt khác hai đại thương hội hội trưởng cũng nhao nhao đứng lên. Hiển nhiên cái này tam đại thương hội hội trưởng bây giờ là muốn cùng chung mối thù. đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến đối phó yêu tộc. Thanh Long Thương hội hội trưởng nhìn thoáng qua mặt khác hai vị hội trưởng, nhẹ gật đầu, liền nói ra, chư vị, ta Hoang Long Thành bị yêu tộc quấy nhiễu đã lâu, mà bây giờ Thanh La Tiểu Hữu suy đoán ra yêu tộc mục tiêu kế tiếp chính là Nam Thành Tiền Gia. Mặc kệ Thanh La Tiểu Hữu suy đoán là đúng vẫn là sai, chúng ta đều không thể buông tha cái này cơ hội tốt. Chúng ta cần phải sớm tại Tiền Gia bên trong an bài tốt cường giả xem như phục binh, đồng thời an bài cường giả đóng tại Tiền Gia bên ngoài. Một khi yêu tộc xâm phạm, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định phải giết đến yêu tộc đại bại mà về. Chư vị, ai nguyện ý trợ giúp Tiền Gia? Thanh Long Thương hội hội trưởng sau khi nói xong, Thiên Lương Thương hội hội trưởng lập tức nói ra, ta Thiên Lương Thương hội nguyện ý điều khiển 10 vị đạo thần võ giả tiến về Tiền Gia, trợ giúp Tiền Gia đối phó yêu tộc. Mịch Bảo Thương hội hội trưởng cũng nói, Mịch Bảo Thương hội nguyện ý điều động 5 vị đạo thần cảnh giới võ giả tiến về Tiền Gia, đồng thời xuất ra 3 kiện thượng phẩm đạo thần binh, nhất định phải giết đến yêu tộc đại bại mà về. Tam đại thương hội tuần tự tỏ thái độ. Trong Hoang Long Thành gia tộc khác cùng thế lực sắc mặt trầm xuống, nhao nhao khởi hành nói ra, chúng ta nguyện ý gấp rút tiếp viện Tiền Gia. Chúng ta cũng nguyện ý gấp rút tiếp viện Tiền Gia. Tiền Gia chủ nghe thấy thanh âm, kích động lệ nóng doanh trọng. Lão hủ bái tạ chư vị đại ân. Nếu ta Tiền Gia có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ổn thỏa thâm tạ. Thanh Long Thương hội hội trưởng nói ra, lần này Tiền Gia gấp rút tiếp viện kế hoạch, nhớ lấy không thể sớm tiết lộ ra ngoài, mà lại chúng ta nhất định muốn một vòng dày đặc kế hoạch. Phải tất yếu nhường yêu tộc nếm chút khổ sở. Lúc này, lấy Tam Đại Thương hội dẫn đầu, trong phòng nghị sự Đại Tiểu Vũ người cùng chung mối thù, Lâm Bạch ở một bên bày mưu tính kế, một cái nhằm vào yêu tộc phản kích kế hoạch thông suốt mà thành. Lúc đến lúc đêm khuya, trong phòng nghị sự cường giả lúc này mới chậm rãi tán đi. Lâm Bạch thì là từ biệt Thanh Long Thương hội mời, quay trở về Thanh Long khách sạn nghỉ ngơi. Đến mức Tam Đại Thương hội bây giờ còn không thể ngủ lại. Bọn hắn từ phòng nghị sự rời đi sau đó, lại ngựa không ngừng vó bắt đầu chu bị các đại thế lực lấy ra 1/10 nội tình. Cùng với thương nghị hộ tống bảo vật đi Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả, đi ra Thanh Long Thương hội, dạo bước ở trong Hoang Long Thành đường phố phồn hoa bên trên. Lâm Bạch rốt cục lộ ra một vòng vui mừng. Chủ tử hôm nay rất vui vẻ a. Từ khi đi vào Hoang Long Thành về sau, ta liền không có gặp chủ tử cười qua. Chu Hỉ thần thái khiêm tốn đi theo Lâm Bạch phía sau. Nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong lòng của hắn cũng đặc biệt vui vẻ. Lâm Bạch chậm rãi nói, ta hôm nay đích thực là đặc biệt vui vẻ. Đầu tiên, ta phát hiện võ giả trong Sơn Châu cũng không phải là đều là đồ đần. Vẫn còn có chút người thông minh. Tiếp theo, ta hôm nay phát hiện thiên địa này ở giữa lực lượng chân chính, không chỉ là tu vi, còn có mặt khác rất nhiều thứ đều có thể mang đến lực lượng. Chu Hỉ hỏi, chủ tử lời nói, quá mức cao thâm, lão nô nghe không hiểu. Lâm Bạch nói ra, tại trong giới tu hành, võ giả lĩnh hội thiên địa tạo hóa, đột phá tu vi cảnh giới, liền có thể thu hoạch được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng ngoại trừ tu vi lực lượng bên ngoài, ta hôm nay phát hiện lực lượng khác nguồn suối. Tỷ như nói, cơ trí như yêu trí tuệ, tài sản phú khả địch quốc, dương danh thiên hạ địa vị, chấp trưởng càn khôn quyền lực, tuyệt thế vô song sắc đẹp. Những vật này chỉ cần vận dụng tốt, hắn triển hiện ra lực lượng so tu vi chi lực khủng bố hơn vô số lần. Ngoặc kép, hết chương.